Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chuột lớn. Đại Hoang Nhân Tộc kỷ niên 22.356 năm ngày 20 tháng 10. Huyện Trường Binh bên trong tao ngộ yêu hỏa, nhân tộc ngoại vi có một nơi hệ thống phòng ngự bị đánh vỡ. Tràn vào đi vào rất nhiều yêu thú ma vật, tàn phá ở đông bắc khu vực. Rất không may, huyện Trường Binh vừa vặn liền ở một khối này trong khu vực. Cùng ngày, còi báo động không ngừng kéo vang. Vô số quân đội cùng cảnh sát trên đường phố bắt đầu thanh lý huyện Trường Binh cực kỳ quanh thân, đem tất cả nhân khẩu súc sinh toàn bộ đi nhầm, chỉ để lại trơn bóng một mảnh vùng ngoại ô để cho ầm ầm đuổi tới rất nhiều yêu thú ma vật. Làm huyện Trường Binh thứ nhất công lập tiểu học, bọn học sinh cũng đều cấp tốc bị gia trưởng mang về nhà. Nơi này trở thành quân cảnh đóng quân binh doanh. Bất quá viện mồ côi bên kia cũng chật ních rồi. Trương Thanh cùng cái khác vài tên cô nhi vẫn như cũ vẫn là lưu ở trường học nơi này, trở thành tạm thời tính dân binh. Thao luyện cũng không phải cần, duy nhất cần làm đại khái chính là đi làm một ít việc vặt vãnh như nấu cơm rửa rau loại hình. Mỗi ngày cũng có thể được một ít tiền tài, đồng thời cũng có thể được rất nhiều quân nhân bảo vệ. Ở không ít người trong mắt, hắn hoàn toàn là nhặt món hời lớn. Bất quá Trương Thanh trong lòng không quá đồng ý. Những quân nhân này ở chỗ này, nhưng là để hắn rất khó lại tìm đến cái gì yên tĩnh hẻo lánh địa phương tu luyện. Không quản tới nơi nào, đều có thể nhìn thấy từng cái ngũ đại tam thô tráng hán đang lớn tiếng hô quát huấn luyện. Chính mình, sáng sớm hôm nay, huyện Trường Binh các vị lãnh đạo liền chuẩn bị hiệp đồng đi tới quân doanh bên này, chuẩn bị cho các vị chiến sĩ cổ vũ tiếp sức, hy vọng bọn họ có thể kiên trì thủ vệ, bảo vệ huyện thành không bị yêu thú công phá, đồng thời cũng từ nhà kho bên trong lấy ra một số lớn vật tư đưa vào đến quân doanh. Thậm chí còn nhường một chút người đem bộ phận vật tư đưa đến tường thành bên kia. Thực sự là chuyện phiền phức, Trương Thanh nói thầm trong lòng, đẩy một chiếc xe nhỏ, cùng đoàn người đem các loại vật tư chuyển vận đến huyện Trường Binh trên tường thành đi. Huyện Trường Binh cũng là có tường cao quay chung quanh, phía trên đồng dạng bày ra các loại súng pháo, uy lực không nhỏ, ở trong hai ngày này liên tiếp phát huy, giết chết mấy ngàn con yêu thú. Bất quá những chữ số này, thực sự có chút không đủ. Bởi vì Trương Thanh đem vật tư đưa đến, đứng ở trên tường thành nhìn hướng bốn phía lúc, trong lòng liền rõ ràng ở mấy trăm ngàn số lượng trước mặt. Mấy ngàn con số đúng là quá ít quá thiếu, những này đáng chết xúc sinh dương cung mà không bắn, vẫn vây nhốt, không phải là không có đầu óc dáng vẻ. Đứng ở Trương Thanh bên cạnh hai tên lính đang ở nói chuyện. Phiếm. Binh lính trẻ tuổi có chút nghi hoặc nói rằng, cùng ta ở trong sách nhìn thấy không giống nhau lắm. Tiểu tử, ngươi nhìn sách là đúng, thế nhưng có một chút ngươi không biết, làm không đầu óc ra hỏa biểu hiện như là có đầu óc thời điểm, liền đại diện cho chúng nó phía sau có càng thêm khủng bố đồ vật lại đây rồi. Râu ria rậm rạp binh, sĩ thần sắc nghiêm túc, nhìn hướng bốn phía yêu thú nói. Những yêu thú này trên căn bản đều là đến từ chính thú yêu tộc bên kia. Bị chúng nó khống chế, quấy nhiễu ta nhân tộc cương vực, phổ thông thú yêu tộc là có thể điều khiển rất nhiều yêu thú. Mà một ít đặc biệt tinh nhuệ tồn tại, càng là vài tên liền có thể phát động một hồi khủng bố thú triều. Trên căn bản nếu như phát hiện, trong thú triều thú yêu tộc, giết chết chúng nó sau, thú triều hầu như sẽ tự mình tan rã. Nhưng rất đáng tiếc, thú yêu tộc gia hỏa rất cẩn thận, thường thường hóa thân yêu thú trốn ở trong đó, người bên ngoài khó có thể phân rõ chúng nó thân phận thực sự. Trương Thanh nghe được râu ria rậm rạp lời của binh lính, con mắt trực tiếp hướng ra ngoài quét qua, tức khắc liền phát hiện có gì đó không đúng. Căn cứ hắn đo lường tính toán cùng so với, hắn trực tiếp liền nhìn thấy 6, 7 đầu yêu thú cùng chu vi có chút không quá tương tự. Nếu như không có đoán sai lời nói, này chỉ sợ cũng là cái gọi là thú yêu tộc rồi. Trong lòng hắn đối những thú yêu tộc này đánh dấu một phen sau, liền làm bộ vô sự trực tiếp về tới trường học. Trương Thanh ở rất nhiều người trong mắt, xem như là một cái khá là nỗ lực người. Đoán thể đẳng cấp theo mọi người, hẳn là chỉ có 2, 3 cấp, dựa vào chính là nỗ lực được sức mạnh. Những này thực lực, đối mặt một ít du côn lưu manh xem như là miễn miễn cưỡng cưỡng. Thế nhưng nếu như đi đối mặt những kia chí ít đều có 5 cấp thực lực yêu thú. Nhưng còn chênh lệch quá to lớn rồi. Hắn cái gì cũng không làm. Chính là phù hợp nhất người bên ngoài trong mắt thiết lập nhân vật của hắn. Trương Thanh nguyên bản chờ thú triều thối lui chính mình tốt tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Thế nhưng không có lệnh hắn nghĩ tới chính là liền ở hắn về tới trường học lúc. Nhìn thấy không phải cho tới nay khi thế ngất trời quân doanh, mà là tử thi trải rộng giết chóc mồ mả. Làm hắn đi vào trường học một khắc đó, dày đặc mùi máu tanh chỉ một thoáng tràn vào lỗ mũi của hắn. Chỉnh ngôi trường học bị một loại nào đó đặc thù huyễn cảnh che lấp. Người ngoài vô pháp biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Trương Thanh ở không có chú ý tình huống, liền trực tiếp đâm đầu thẳng vào đến trong đó. Lại có một cái kẻ xui xẻo đưa tới cửa rồi. Chít chít, một tiếng khàn khàn ngắn ngủi âm thanh ở trường học cửa lớn truyền đến. Một con hình người chuột lớn, chắp hai tay sau lưng đứng ở Trương Thanh cách đó không xa địa phương. Chòm râu run run lên, lộ ra một đôi tàn nhẫn khát máu ánh mắt. Tiểu đáng thương, máu thịt của ngươi về ta rồi. Đây chính là thú yêu tộc, toàn bộ đều là hình người dã thú, cùng nhân loại vẫn nằm ở chiến tranh, đánh kịch liệt nhất đối địch chủng tộc. Con chuột lớn này gọi là Thô Mao, thực lực vượt mức bình thường mạnh mẽ, nó có siêu tuyệt thực lực, càng là đã sớm tụ linh tồn tại, có thể che lấp trường học, triển khai ảo thuật không khiến người ta chú ý. Đồng thời tàn sát ngôi trường này bên trong tất cả mọi người. Chính là nó chỗ tụ linh năng lực phát huy tác dụng to lớn. Nó tụ linh là tâm hoa chi linh, có ảo thuật, mê huyễn, tâm lý ám chỉ chờ rất nhiều năng lực. Sức chiến đấu lời nói hầu như có thể đạt đến 4.000 điểm. Ở trong đại hoang có thể đạt đến cấp 20. Có thể xưng tụng một câu tinh anh nhân tài. Thô Mao không có cái gì đáng giá khen ngợi danh tiếng. Bởi vì nó xem như là mới ra nhà tranh, đang muốn dương ra thân thủ. Lần này nó liền chuẩn bị tàn sát nhân tộc một tòa thành thị. Đến coi như chính mình trận đầu đại thắng, nó phái chính mình thuộc hạ ở ngoài thành quấy giày hút lôi kéo nhân loại ta sự chú ý. Chính mình lén lút lẻn vào huyện thành chuẩn bị thi hành chặt đầu chiến thuật. Ở trường học tòa này lâm thời bên trong trại lính, con này thú yêu tộc chuột lớn đại phát thần uy, dựa vào tự thân năng lực, trực tiếp đem tất cả mọi người giết chết. Không chỉ có hoàn mỹ đạt thành chặt đầu chiến thuật, đồng thời còn đem huyện trường binh các cấp quan quân cũng đều giải quyết đi rồi. Một tòa huyện thành nhỏ, có thể có cao thủ như thế nào? Đang đối mặt này cấp 20 chuột lớn thời điểm, hầu như đều không có sức lực chống đỡ lại, dễ dàng bị nó đánh tan. Hoàn mỹ đạt thành mục đích chuột lớn vừa muốn chuẩn bị đi trở về Khánh Công. Sau đó xuất lĩnh đại quân triệt để hủy diệt cả tòa huyện thành thời điểm. Trương Thanh liền như vậy một đầu va vào đi vào, mắt thấy hết thảy trước mắt, vừa mới giết rồi quá nhiều người chuột lớn tâm thái bành trướng. Đang nhìn đến Trương Thanh chỉ là một kẻ loài người con non niên kỷ sau, tức khắc cười to 3 tiếng, liền muốn vọt qua đến tiêu diệt Trương Thanh, thuận tiện thưởng thức một hồi đứa bé loài người huyết nhục. Thế nhưng liền ở chuột lớn vọt tới Trương Thanh trước mặt một khắc đó, nó liền kinh hoàng phát hiện mình dĩ nhiên hoàn toàn không thể động. Một đôi thiết thủ gắt gao nắm lấy nó vận mệnh sau gáy cõng. Sức mạnh khổng lồ bấm nó đều muốn rơi vào nghẹt thở. Chuột lớn lập tức liều mạng phóng thích các loại ảo thuật. Mê hoặc tính ngôn ngữ cũng không ngừng nói ra khỏi miệng. Càng có các loại phi phàm năng lực triển khai mà ra. Ở chuột lớn xem ra, bất luận là ai, đụng tới những năng lực này, đều sẽ bị nó lừa dối. Chính mình sắp giết ngược lại thời khắc đến rồi. Nương theo một tiếng gào thét, chuột lớn đầu thẳng biến mất. Một vệt huyết nhục rơi vào rồi tàn khốc vườn trường hoàn cảnh. Hòa vào trong đó không thấy tăm hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.